Bàn Long Chi Minh Vương, chương 25, chúng thần phủ xuống, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh bùm, bùm, trên bầu trời Hắc Ngọc Thành đế đô phổ ngang đế quốc một tiếng nổ lớn vang lên một chiêu cuối cùng của hai thần cấp cường giả Minh và Bác Tư chạm nhau. 10 thần cấp cường giả khác đang ác chiến nghe vậy không hẹn mà cùng dừng tay quay đầu tập trung nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này tất cả bọn họ đều tập trung hết sức quan sát tình hình muốn biết thật ra là cuộc chiến giữa hai đại cường giả đỉnh cấp rốt cuộc ai thắng ai thua. Nhưng do có vô số vết nứt không gian trên bầu trời cản trở tầm nhìn nên bọn họ không có cách nào nhìn thấy. Một lúc lâu sau vết nứt không gian mới từ từ được chữa trị, không gian phong bão cũng dần biến mất mới để lộ ra thân hình của hai người Minh và Bác Tư bên trong. Chỉ thấy lúc này trên người Minh đã không còn miếng thịt nguyên vẹn, toàn thân trên dưới đều chịu sự tàn phá nghiêm trọng từ các vết thương trên người hắn, thậm chí có thể thấy rõ ràng từng khúc xương trắng ngà bên trong, nhưng trên môi hắn lúc này lại lộ ra một nụ cười đắc thắng. Bác Tư, ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc ngươi thua rồi. Chết đi, ta sẽ mãi nhớ ngươi. Minh chợt ngẩng đầu chậm rãi đưa mắt nhìn Bác Tư cười lạnh nói. Đúng, ta thua rồi, thua vì đánh giá quá thấp về ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, đại nhân của ta chắc chắn sẽ đến báo thù cho ta. Chấm, ha ha ha ha ha ha ha. Bác Tư nghe thấy lời của Minh thì đột nhiên cười như điên nói, sau đó cơ thể của hắn bất ngờ. Bùm, một cái nổ tung thành cho bụi. Đại ca, không, không, hai thần cấp cường giả đến từ địa ngục khác thấy vậy đau thương la lên. Bọn họ đều là huynh đệ đã đi theo Bác Tư hơn trăm vạn năm. Ba người bọn họ khi thành thần là lựa chọn trong cơ thể thành thần, cho nên không có thần phân thân, lần này chết đi là triệt để chết đi, không có bất cứ cơ hội sống nào. Tặc tử, đền mạng cho đại ca của ta. Chấm chấm chấm, hai người bọn họ lập tức phẫn nộ phóng thẳng về phía Minh, thề phải giết hắn trả thù cho huynh đệ của mình. Cản bọn chúng lại, Tư Đình và Phổ Tư Lạc thấy vậy lập tức hét lên một tiếng xông tới cản hai thần cấp cường giả huynh đệ của Bác Tư lại. Giết, bốn người Đức Lâm Kha Ốc Đặc Đại Tế Tít Tháp La Sa, Đế Lâm còn đang chấn kinh nghe được tiếng hét cũng lập tức lấy lại bình tĩnh cùng tiến lên tấn công hai thần cấp cường giả huynh đệ của Bác Tư. Oanh, ầm, ầm, cuộc chiến của tám thần cấp cường giả lại diễn ra, nhưng lần này sáu thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục không còn đủ sức để ngăn cản hai thần cấp cường giả đang liều mạng tấn công của địa ngục nữa, rất nhanh đã bị thế công không cần mạng của bọn họ đánh trọng thương. Hừ, các ngươi muốn chết, Minh sau khi giải quyết xong Bác Tư bản thân cũng bị thương nặng đang chuyên tâm vận dụng thần lực chữa trị các vết trên người, thấy tình cảnh của sáu người bọn Tư Đình thì tức giận quát lớn, lập tức mặc kệ thương thế tấn công về phía hai thần cấp cường giả của địa ngục. Chết đi, hai huynh đệ của Bác Tư đang nóng lòng trả thù thấy Minh tự động tiến tới thì lập tức dùng toàn lực chấn văng đám người Tư Đình ra xa rồi dốc toàn lực tấn công về phía kẻ thù. Hắc, khi ba người sắp va chạm vào nhau thì đột nhiên trên môi Minh lại lộ ra một nụ cười quỷ dị rồi từ từ hóa thành hắc ám nguyên tố từ từ tan biến mất. Hà, trúng kế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người huynh đệ của Bác Tư đang hung hăng lao tới thấy kẻ thù đột nhiên tan biến thì biết bản thân đã trúng kế, sững người lại một cái rồi lập tức không hẹn mà cùng lúc quay đầu tấn công về phía sau muốn tiêu diệt kẻ đánh lén. Chết đi, khi hai người vừa quay đầu lại thì đột nhiên phía sau bọn họ lại vang lên một tiếng nói, tiếp đó hai cú đấm lớn đã được tung ra đấm nát đầu của cả hai người moi ra thần cách của bọn họ. Chỉ thấy thân thể vốn đang từ từ hóa thành hắc ám nguyên tố tan biến của Minh lại đang lần nữa hội tụ lại. Lúc này Minh một tay cầm lấy hai viên thượng vị thần cách vừa có được, tay còn lại thì nhẹ nhàng bắn ra hai giọt máu về phía hai không gian giới chỉ vô chủ đang trôi lơ lửng trên không trung chính thức nhận chủ. Minh, ngươi không sao chứ? Mấy người Tư Đình bị chấn văng ra xa vừa ổn định lại thân hình thấy tình cảnh đó thì lập tức bay tới trước mặt Minh lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta không sao, chút thương thế này chỉ cần dùng thần lực điều trị một lát là sẽ khôi phục. Minh nghe thấy câu hỏi của mọi người thì cười nhẹ trả lời. Vậy thì tốt, sáu người nghe vậy thì nhẹ gật đầu vui mừng thở phào một hơi, trong lòng âm thầm cảm ơn trời vì lúc nãy không phải Minh kịp thời ra tay giúp thì sợ rằng lúc này bọn họ đã bị hai tên huynh đệ của Bác Tư giết chết rồi, sao còn có thể đứng ở đây nói chuyện. Đức Lâm, thật ra xảy ra chuyện gì, sao các ngươi lại tập hợp ở đây? Một lúc sau Minh đã trị khỏi các vết thương trên người lập tức nhìn vào Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghi hoặc hỏi. Chuyện này sao, là thế này, từ 50 năm trước sau khi được Bối Lỗ Đặc Đại Nhân thông báo về chuyện chúng thần mộ địa bốn người bọn ta sau khi suy tính thì quyết định tập hợp lại một nơi để tiện bề chịu ứng cho nhau khi xảy ra chuyện, hơn lúc đó vốn cũng định thông báo cho ngươi biết nhưng bọn ta tìm khắp cả đại lục cũng không thấy ngươi nên đành phải thôi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe hỏi lập tức trả lời. Vậy sao các ngươi lại xung đột với ba cường giả đến từ địa ngục vậy? Mình nghe vậy gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi. chuyện này là vào sáng nay đột nhiên tên Bác Tư dẫn theo huynh đệ của hắn đến đây nói với chúng ta là chủ nhân của bọn chúng là địa ngục tuyết hồ ác ma gì đó muốn thu tất cả chúng ta làm nô bảo bọn ta thần phục bọn chúng. Bọn ta đương nhiên không chịu vậy là xảy ra đại chiến với chúng. Cũng may là có ngươi và hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc đến cứu viện kịp thời nếu không thì e rằng tất cả chúng ta sợ rằng giờ phút này đều đã là người chết rồi. Đa tạ ngươi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc kể lại mọi chuyện cho Minh nghe sau đó trịnh trọng nói đa tạ với hắn ba người đại tế ti, Đế Lâm Tháp La Sa cũng ôm quyền khẽ cúi người nhìn hắn tỏ ý đa tạ. Không cần khách sáo, tiếp theo các ngươi có dự định gì không? Mình thấy bốn người bọn họ như vậy thì lập tức nói. Chuyện này sao, bốn người nghe thấy câu hỏi thì hai mày nhíu lại sau đó bí mật dùng thần thức truyền âm thương lượng với nhau. Sau một lúc Đức Lâm Kha Ốc Đặc mở miệng nhìn Minh nói. Mình bốn người bọn ta đã thương lượng với nhau rồi quyết định thống nhất là muốn mạo muội tới Hắc Sư Bảo của ngươi làm phiền một thời gian. Không biết có được hay không? Đương nhiên là được, Hắc Sư Bảo của ta thì đón tiếp mấy người các ngươi là vinh hạnh của ta mới đúng. Chúng ta cùng trở về Hắc Sư Bảo nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nghe vậy lập tức cười to nói thật ra hắn cũng đã sớm có ý muốn mời bốn người Đức Lâm Kha Ốc Đặc Đại Tế Ti, Đế Lâm Tháp La Sa tới Hắc Sư Bảo của mình để tăng cường thực lực cùng chống chọi với nguy cơ tương lai nhưng lại ngại không biết phải nói thế nào nay bốn người bọn Đức Lâm lại mở lời trước hắn tự nhiên là hớn hở đồng ý. Được, chúng ta mau đi thôi. Bốn người Đức Lâm Kha Ốc Đặc Đại Tế Ti, Đế Lâm Tháp La Sa nghe vậy cũng vui mừng nói bọn họ tự nhiên cũng biết suy nghĩ của Minh, bọn họ cũng có suy nghĩ giống như hắn đều mong muốn tìm được những đồng minh có thể tin tưởng để hợp sức cùng vượt qua trận tai kiếp sắp ập tới. Sau khi thống nhất với nhau bảy thần cấp cường giả là Minh Tư Đình, Phổ Tư Lạc Đức Lâm Kha Ốc Đặc Đại Tế Ti, Đế Lâm và Tháp La Sa nhanh chóng cùng nhau bay về hướng Hắc Sư Bảo ở hỗn loạn chi lĩnh. Trên đường đi Minh như là vô ý dùng thần thức quan sát Hắc Ám Chi Sâm một cái phát hiện ra tất cả vẫn như thường thì trên môi không tự chủ xuất hiện nụ cười vui vẻ vì hắn biết Bối Lỗ Đặc đã tiện tay giúp hắn giải quyết mối họa lớn tuyết hồ ác ma rồi. PS, chương này viết có chút qua loa sơ sài mong các bạn thông cảm bỏ qua cho. Chương sau sẽ chính thức bước vào phần đại chiến chúng thần mộ địa mong các bạn chú ý đón xem, cách chương.